Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, khẩn cấp phủ xuống nhiệm vụ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu sáng chói dưới bầu trời đêm. Ở rừng Nót Tây Phương có mười mấy đạo nhân ảnh đang nhanh chóng thi triển ma pháp tăng tốc độ. Tiến về phía trước. Ở trong này dẫn đầu chính là Ruirus và Fanny, còn có Smith Lâm. Bởi vì Smith Lâm mặc dù đã đạt tới ngày cấp 6 sao ma lực cấp bậc, nhưng là ma pháp độ thuần thục cũng không đạt tới hơn 2 vị. Cho nên tốc độ cũng là khó khăn lắm đuổi kịp Ruirus và Fanny. Mà ở bên kia ngưu đầu nhân bộ lạc bên trong, mấy cái người đầu trâu vây quanh Ulaichi ở trao đổi cái gì? Tựa hồ rất là hưng phấn, mơ hồ có cãi vả dấu hiệu. Về phần tại sao như vậy thì muốn từ Smith Lâm đáp ứng Ulaichi giao dịch bắt đầu nói đến. Smith Lâm là bọn họ giải quyết lần này phiền toái, hơn nữa còn mang tới một ít thứ tốt. Dĩ nhiên đây đều là Smith Lâm trước khi đi rừng Nót thời điểm giao phó Mina. Trước thời hạn đi ngưu đầu nhân bộ lạc thứ cần đặt ở Mina nơi này. Chỉ cần ngưu đầu nhân bộ lạc phái người lấy đi trả tiền là được rồi. Cũng lớn cỡ tại Smith Lâm sau khi xuất phát 2 tiếng sau đó. Ngưu đầu nhân bộ lạc liền phái người tới cầm đi những thứ này. Cũng trả tiền, trở lại bộ lạc người cầm những thứ này đưa cho thủ lãnh Ulaichi vừa thấy. Nhất thời để cho hắn có chút kinh hãi, những thứ này mặc dù Ulaichi không gặp qua, nhưng cũng có thể nhìn ra những thứ này có chỗ độc đáo. Ulaichi ăn một khối bánh táo sau đó, cảm giác mình thân thể tựa hồ lại rắn chắc không thiếu. Nhất thời hắn liền biết rõ, cái này một ít thức ăn đồ không chỉ là ăn, còn có một chút thần kỳ hiệu quả. Cái này làm cho hắn mừng rỡ đồng thời, vậy lâm vào quấn quýt. Hắn không biết nên phân phối thế nào những thứ này. Những thứ này quá chân quý, vì vậy bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là buổi tối triệu tập mấy cái có uy vọng tộc nhân tới thương lượng. Thủ lãnh, những thứ này thật sự có thần kỳ hiệu quả sao? Chớ để cho người có lòng lừa, đúng vậy, thủ lãnh, người có thể muốn phân biệt rõ ràng à, cái này hai vị mở miệng theo thứ tự là Ork và Honor. Bọn họ hai cái coi như là Ulaichi thân thích. Ulaichi quản bọn họ còn được kêu một tiếng thúc thúc. Ork thúc thúc còn có Honor thúc thúc. Cái này đích xác là thật. Ta tự mình thử qua 2 lần. Cũng không có vấn đề gì. Ulaichi giải thích những thứ này đích xác là có loại này hiệu quả thần kỳ. Nếu quả thật có loại này có thể cường hóa thân thể hiệu quả thần kỳ, ta cảm thấy có thể mua hơn một ít dự bị. Dẫu sao bộ lạc thi đấu thời gian cũng sắp đến rồi, Ork đưa ra mình ý kiến. Lần này hắn thay đổi ý kiến, lúc này một cái cùng tổ người đầu châu đưa ra mình nghi vấn. Cái vấn đề này cũng là đang ngồi mấy cái trong lòng của người ta muốn hỏi. Thủ lãnh, vậy những thứ này phân phối thế nào à? Người này hỏi xong cái vấn đề này sau đó. Còn lại mấy người cầm ánh mắt nhìn về phía Ulaichi. Chờ hắn trả lời, người này hỏi vấn đề sau đó, Ulaichi liền cảm thấy sự việc tựa hồ không thật là khéo. Hắn bây giờ chính là không có nghĩ xong phân phối thế nào những thứ này. Thật đúng là không muốn tới cái gì sẽ tới cái gì. Vì vậy hắn cũng không khỏi không suy tính nổi lên biện pháp ứng đối. Lần này cầm tới bánh táo, trinh tiêu ẩn, tương hoa quả, trước 2 loại đều là mỗi dạng 30. Tương hoa quả chỉ có 10 hũ, bởi vì hắn không quen thuộc tương hoa quả hiệu quả, cho nên rất sợ mua lầm liền đập ở trong tay, liền mua như thế một chút. Ulaichi nhìn trời trên cửa sổ tinh không suy tư 7-8 phút. Đây mới là nghĩ ra một lớp tương đối trung hòa biện pháp. Như vậy đi, đang ngồi tổng cộng 5 cái người, cộng thêm ta chính là 6, ta mua tổng cộng 3 kiểu đồ. Theo thứ tự là bánh táo, trinh tiêu ẩn và tương hoa quả. Trước 2 loại mỗi dạng 30, sau 1 loại 10 hũ. Bây giờ các ngươi mỗi một người có thể lựa chọn một loại lấy đi 5 cái. Tuy tỷ lệ chọn, nhưng là chỉ có thể lựa chọn một loại. Chọn xong sau đó, còn dư lại ta sẽ phong tích chữ. Khen thưởng cho bộ lạc có đóng góp, hoặc là ở bộ lạc thi đấu lấy được thành tích tốt tộc nhân. Olaichi sau khi nói xong nhìn dưới đáy. Cái này 5 người diễn cảm và phản ứng. Quả nhiên, nghe được Lai Chi phân phối sau đó, mặc dù có cái những người khác không hài lòng, nhưng vậy không thể làm gì, chỉ có thể là trong lòng oán thầm. Cuối cùng 3 cái lựa chọn Trinh Tiêu Ân, 2 cái lựa chọn bánh táo, không người chọn tương hoa quả. Đây cũng chính là Ô Lai Chi nguyện ý thấy. Mấy người thương lượng một lát sau, Ô Lai Chi liền mang theo bọn họ cầm đi thuộc về bọn họ lựa chọn đồ rời đi nơi này. Trở lại Smith Lâm nơi này, 3 người mang ma pháp sư tới phía tây đến gần núi phía dưới. Nơi này là Đại Dương Chi Đình và rừng Cự Long, còn có rừng Nót, 3 chỗ biên giới điểm tiếp giáp. Nơi này núi rất bất ngờ, không người nguyện ý thử nghiệm. Hơn nữa có ma pháp sư lời đồn đãi ở trong núi này có cao đến cấp 5 ma thú tồn tại. Vì vậy nơi này cũng bị gọi là Tử Vong Chi Núi. Chủ yếu chính là có rất nhiều người tới mạo hiểm qua, nhưng không một liệt bên ngoài. Trên căn bản đều là 10 phần chết chắc kết quả. Ruirus nhìn ngọn núi này, bất đắc dĩ thở dài. Venita hướng ngọn núi này tựa hồ chúng ta cũng đã tới mấy lần đi. Fanny nghe được Ruirus mà nói, yên lặng hơi gật đầu một cái. Đó là 10 năm trước chuyện. Fanny một người bạn thích mạo hiểm, thích hiếm lạ vật cổ quái, vì vậy tìm được chỗ tòa này Tử Vong Chi Núi, nhưng đồng thời vậy vì vậy mất đi tánh mạng quý giá. Fanny vậy vì vậy tâm trạng thấp đã mấy ngày, cũng chính là vào lúc đó, tính cách mới thay đổi. Smith Lâm mới vừa đuổi theo bọn họ, thấy được núi này sau đó, luôn cảm giác trong núi này có rất kinh khủng đồ, loại này cảm giác rất kỳ quái. Không thể nói là cảm giác, chỉ có thể nói là một loại dự cảm bất tường kém không nhiều. Smith Lâm nhìn chung quanh sau đó hỏi Ruirus, nơi này hang núi nhiều không? Có chừng 7-8 cái đi, tìm ra được chắc thật không dễ dàng, như vậy à? Ta về trước ước một chút hang núi đại khái dáng vẻ, Smith Lâm sờ cằm đang nhớ lại mới vừa nhìn thấy. Hang núi hết thảy, 1 phút sau. Smith Lâm nhớ lại hang núi hình dáng đại khái, cho Ruirus hai người tự thuật một phen sau đó. 3 người dựa theo Smith Lâm tự thuật dáng vẻ bắt đầu tìm hang núi. Rốt cuộc tìm được phù hợp Smith Lâm tự thuật hang núi bộ dáng. Cái hang núi này một nhìn qua cửa hang đổ không phải rất lớn, ngược lại là nhỏ rất nhiều. So mới vừa nhìn thấy những hang núi kia cửa hang làm thịt không thiếu. Tương tự giống như là hình bầu dục cửa hang, Ruirus vì phòng ngừa người hồ tộc phát hiện bọn họ, sẽ để cho tất cả ma pháp sư mai phục ở sơn đông vùng lân cận. Hơn nữa tìm một cái ẩn núp có thể quan sát được cái hang núi này dưới cây lớn ẩn núp. Tiệm trưởng, làm sao bây giờ? Ruirus nhỏ giọng hỏi Smith Lâm ý kiến. Thấy Ruirus cái bộ dáng này, Smith Lâm rất im lặng. Cũng đến lúc này, trực tiếp đi lên dừng lại ma pháp không phải xong chuyện sao? Trực tiếp đi vào bắt người là được. Như thế, cẩn thận làm gì? Ta mới vừa rồi kiểm tra thời điểm. Bọn họ người trên căn bản đều ở đây cười cười nói nói. Bây giờ đi qua vậy không đến nửa giờ. Ta phỏng đoán bọn họ hẳn tính cảnh giác không cao lắm. Các người trực tiếp đi vào là được, nghe được Smith Lâm như thế nói. Ruirus và Fanny hai mắt nhìn nhau một cái, cười khổ lắc đầu một cái. Ruirus muốn phía sau vẫy vẫy tay. Dunhill 7-8 cái ma pháp sư đi theo Ruirus và Fanny đi trong hang núi vừa đi đi. Smith Lâm ngày mới vừa rồi bỗng nhiên nhận được tiểu tinh nhiệm vụ nhắc nhở. Nhiệm vụ nhánh, mời ký chủ cứu ra An tộc trưởng, cũng bảo đảm an thân người an toàn cho đến ra khỏi sơn động. Khen thưởng, mơ hồ cái búa thất bại. túc chủ đạo cụ tổn thất tùy ý một kiện thời gian. 3 giờ, mời ký chủ hết sức sắp hoàn thành nhiệm vụ, ta đi. Muốn không muốn bẫy người như vậy, sớm không tới nhiệm vụ, muộn không tới nhiệm vụ, lúc này tới nhiệm vụ, tuyệt đối là cái hố ta, ký chủ. Xin mau sớm hoàn thành nhiệm vụ, nhắc nhở ký chủ bị người khác cứu ra an nhiệm vụ vậy sẽ phán định thất bại, Smith Lâm không thể không cắn răng nghiến lợi nặn ra những lời này. Tiểu tinh, ngươi tàn nhẫn, ta nhớ ngươi, vào đó lặng lẽ đi theo Ruirus bọn họ. Tìm cơ hội sẽ bắt đầu cứu ra an. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-noi-lay-noi-mot-noi-cui-noi-ngui-nguyen-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.